Mối tình đẹp nhất, chương 38, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trang nhanh nhẹn hỏi các bạn, các cậu muốn làm trong nhà hay ra ngoài vườn? Làm ở đâu cũng được thôi. Lúc này có một bạn nữ nói, hay chúng ta làm ngoài vườn đi. Cũng được, mấy đứa trẻ đi cùng với Kiều Trang ra ngoài vườn. Nhưng Kiều Diễm vẫn đứng lại. Y Nguyệt hỏi, Kiều Diễm sao em không ra đi? Các bạn đi hết rồi kìa. Vâng. Nhìn đống sách trên tay Kiều Diễm thì Y Nguyệt rất muốn giúp, nhưng hiện tại cô đang bế Đình Thiên. Vậy cô đành nhờ người giúp việc đưa ra giúp. Ngoài vườn, mọi người đi theo Kiều Trang thì thấy có một ao cá. Gần đó có hai bộ bàn ghế rộng. Không những thế, ở đây lại trồng thêm rất nhiều loại hoa như cẩm tú cầu, hoa ly, hoa hồng, lan. Mấy loại hoa này đúng là rất đẹp. Mấy bạn nam nhìn còn thích nói gì là mấy bạn nữ. Ngắm xong khu vườn thì mọi người bắt đầu làm bản thuyết minh cho nhóm. Kiều Diễm và Kiều Trang ở hai nhóm khác nhau nên phải làm hai bản. Mỗi nhóm có một cách sáng tạo riêng, không ai giống ai. Hai nhóm chuẩn bị làm xong thì thấy Y Nguyệt cùng với mấy người giúp việc đưa bánh nước ra. Cô còn để Đình Thiên ngồi trên xe đẩy. Các em dừng tay một chút lại đây ăn bánh. Dạ, mọi người đều đi lại, chỉ có một cô gái bên nhóm Kiều Trang vẫn đang ngồi chăm chú nhìn gì đó. Y Nguyệt cũng hơi tò mò nên đi lại xem. Cô gái hình như đang viết gì đó rất là chăm chú. Y Nguyệt thấy vậy thì hỏi. Em gái, sao em không lại ăn bánh đi? Dạ, em đang viết bản thuyết minh nhưng em thấy số liệu không đúng nên xem lại. Đưa đây chị xem cho. Vâng, cô gái đưa tập giấy mà mình đang xem cho Y Nguyệt. Cô nhận lấy giấy rồi nói. Kiều Trang lại đây. Kiều Trang nghe tiếng chị gọi thì chạy lại. Sao vậy chị? Em trông chừng Đình Thiên giúp chị. Dạ, Kiều Trang ngồi gần đó vừa trông chừng cháu mình vừa nói chuyện với bạn. Y Nguyệt yên tâm rồi mới nhìn vào tập giấy mà cô bé đó đưa. Cô lấy một cây bút gần đó bắt đầu vừa đọc vừa gạch. Cô nhìn tập giấy này rất là đau đầu vì sai rất là nhiều chỗ. Nếu tập giấy này mà đưa cho Đình Phong xem thì có lẽ anh vứt đi mất. Một lúc sau khi mọi người ăn bánh xong thì Y Nguyệt cũng xem xong. Mấy bạn học trong lớp nhìn cũng phải trầm trồ. Mọi người làm gần nửa buổi mới xong thế mà Y Nguyệt lại gạch rất nhiều chỗ. Chứng tỏ là mọi người phải làm lại. Y Nguyệt đặt bút xuống, rồi nói. Các em chỉnh lại những lỗi mà chị gạch là được. Một cậu bạn bên nhóm Kiều Diễm cũng nhờ Y Nguyệt xem cho mình. Chị xem giúp nhóm em với. Được, Y Nguyệt lại bắt đầu xem. Vừa xem được một vài chữ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên đó hiển thị cái tên. Ông xã, thì Y Nguyệt liền nghe máy. Bà xã, em và con đang đi chơi ở đâu vậy? Ông xã, em và con đang ở Kiều Gia. Anh đang trên đường đến. Em đợi anh. Cô tắt máy lại tiếp tục xem. Hình như bản này tốt hơn rồi là nhiều, không giống bản trước. Bỗng dưng Đình Thiên khóc, Kiều Trang dỗ thế nào cũng không nín nên Kiều Trang phải kêu chị mình. Chị, Đình Thiên khóc rồi. Em bế Đình Thiên sang đây cho chị. Vâng ạ, các em sửa phần này trước đi, phần đó để chị xem sau. Mọi người chia nhau sửa lại những lỗi sai. Cô vừa nghe tiếng xe thì biết Đình Phong đã đến. Anh vừa đến thì bác quản gia nói cô đang ở ngoài vườn nên đi ra. Khi nghe tiếng anh rể từ miệng Kiều Trang và Kiều Diễm thì anh đã ở trước mặt cô. Ông xã đến rồi sao? Ừm, bố mẹ đi đâu sao? Bố mẹ từ sáng đã đến tập đoàn. Ừm, à đúng rồi, anh giúp em xem cái này đi. Được, lời của bà xã đại nhân không thể từ chối được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tập giấy mà em vợ đưa anh lấy từ trong túi áo một cây bút bắt đầu gạch. Y Nguyệt cũng nói anh gạch vừa thôi, đừng có gạch nhiều quá. Anh tuân theo lệnh vợ mà làm. Anh rất muốn vứt tập giấy này nhưng vợ nhờ thì anh phải tận tình làm. Anh còn làm nhanh hơn cả cô nữa. Làm xong anh để xuống rồi đi tìm vợ yêu. Bà xã, đưa anh bế con em ngồi chơi đi. Cô đưa Đình Thiên cho Đình Phong. Đình Thiên được bố đưa đi chơi quanh nhà, con trai được anh ôm đi khắp nơi thì cười khanh khách. Đây giống như là một cuộc thám hiểm nhỏ của Đình Thiên vậy. Bạn học của Kiều Diễm và Kiều Trang cũng đã ra về. Lần này nhìn lại thật sự rất ưng ý, trưa nay hai vợ chồng định sẽ ở lại ăn trưa. Bố mẹ Kiều cũng sẽ về vì nghĩ Kiều Trang và Kiều Diễm ở nhà một mình. Nhưng khi họ về thấy Y Nguyệt và Đình Phong thì họ biết họ đã lầm. Đình Phong thấy bố mẹ vợ về thì đứng dậy chào hỏi. Chào bố mẹ mới về sao? Bố mẹ mới vừa về, các con vừa đến sao? Y Nguyệt thì đến từ sáng, con cũng vừa mới đến không lâu. Ừ, con ngồi xuống đi. Đình Phong cũng ngồi xuống theo lời bố vợ. Kiều Minh Hưng suy nghĩ một lúc lâu thì mở miệng hỏi. Đình Phong, hai đứa định khi nào thì tổ chức hôn lễ? Con và cô ấy đã bàn bạc và quyết định rồi. Chúng con tính đầu tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Bố mẹ con đang chuẩn bị. Ừm, vậy thì tốt, anh biết trong lòng bố vợ nghĩ gì. Anh biết dù đã cho cô thân phận là vợ anh nhưng vẫn chưa có lễ cưới. Anh nói anh và cô đã quyết định nhưng đây là do anh quyết định. Anh muốn cho cô một bất ngờ thật lớn. Cách chương.